Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1150. Đạp vào mặt ngươi. Ngụy Tắc và Tứ Tí Hoang tộc đại năng đã giao thủ một lần, biết cự ly thi pháp của y ít nhất gấp đôi mình, nên thấy y lao ra thì thi triển bất động minh tâm, được nữ tử rực rỡ truyền cho chuyên môn chống lại thần thức sát phạt. Như lai thần mang của Tứ Tí Hoang tộc đại năng xung kích vào ý thức thì gã thấy uy lực tựa hồ giảm đi gần nửa, xem ra trưởng tôn thế gia lão tổ thi triển bí thuật thì không chỉ ngăn được thần thức của đối phương tra xét mà còn chặn được thần thức sát phạt. Như lai thần mang uy đại giảm năng, giáng vào ý thức gã thì như tấm kính đập lên tinh thạch bị chặn đứng lại. Ngụy Tắc đừng nói đau đớn, dù buồn nôn cũng không. Hoa ha ha ha, Ngụy Tắc hớn hở. Mố không sao, để dụ y ra. Y nhanh chóng truyền âm cho trưởng tôn thế gia lão tổ rồi kêu lên thê thảm, ôm đầu lăn lộn. Khẩu khí không nhỏ, nhưng không chịu nổi một đòn. Lẽ nào ngươi tưởng mang theo mấy tên tôm tép đến thì là đối thủ của ta? Thấy Ngụy Tắc thống khổ vô cùng, Tứ Tí Hoang tộc đại năng cười vang, sợ gã chạy nên Như Lai thần mang lại giáng xuống, đồng thời liên tục vượt hư không. A, Ngụy Tắc kêu càng thê thảm nhưng thật ra thập phần kích động, tim đập ầm ầm. Tứ Tí Hoang tộc đại năng lao đi cách mặt đất chừng 10 trượng, xem ra bị cấm ý của hắc sắc quan không hạn chế, cũng không kích phát cấm chế đối phó họ, chứng tỏ Ngụy Tắc suy đoán chính xác. Vị trí của Tứ Tí Hoang tộc đại năng tại hoang tộc không cao, không biết cách phát động cấm chế của Tử Đồng Cổ Điện. Nơi này năm xưa hoang tộc và linh tộc đại chiến, những hoang tộc đại năng sống sót sợ linh tộc đánh tới nên mới bày ra ngần ấy bố trí. Dù thế nào, hiện tại trừ Tứ Tí Hoang tộc đại năng thì trong đại điện không ai lộ diện, ít nhất Ngụy Tắc không cần lo chưa dẫn động thiên kiếp đã bị đối phương lấy mạng. Tiểu tử thế nào? Ngụy Tắc kêu càng thê thảm, Tứ Tí Hoang tộc đại năng càng đắc ý, lại cười ha ha, Như Lai thần mang sáng vào ý thức gã. Ngụy Tắc liên quan đến linh tộc, Tứ Tí Hoang tộc đại năng chỉ quan tâm đến gã, những người khác không hề trọng yếu. Không tệ. Nhưng y tròn mắt vì đạo Như Lai thần mang thứ ba chúng Ngụy Tắc mà gã không hề kêu gào càng thê thảm, mà nhe răng cười. A. Y chưa kịp phản ứng thì trong ấp như có sắt nung đỏ chảy vào rồi hóa thành vô số thiết thủy bắn tung. Ngươi! Tứ Tí Hoang tộc đại năng biết là uy năng Như Lai thần mang nhưng không hiểu sao ba đòn của mình thì lẽ ra gã phải không thi triển nổi thuật pháp, sao có thể thản nhiên thế được còn trả lại một đạo Như Lai thần mang. Trưởng tôn tiền bối, đừng để y thoát. Ngụy Tắc như uống đơn dược đại bổ, hưng phấn suýt kêu thành tiếng. Như Lai thần mang giáng chúng thì gã kêu to với trưởng tôn thế gia lão tổ, đồng thời đại thừa pháp âm và Như Lai thần mang cùng ép vào Tứ Tí Hoang tộc đại năng. A, Tứ Tí Hoang tộc đại năng nhăm nhúm mặt mày kêu lên thê thảm, đồng thời phẫn nộ vô cùng gào lên. Ngươi tưởng uy năng Như Lai thần mang của ngươi hơn ta hả? Phẫn nộ gào lên đoạn Tứ Tí Hoang tộc đại năng lại phát Như Lai thần mang vào Ngụy Tắc. A, y lập tức nhận ra gã không hề hấn gì, mà bị Như Lai thần mang của gã trả lại một đòn. Tứ Tí Hoang tộc đại năng dù ngốc hơn nữa thì cũng nhận ra gã có bí pháp chuyên môn khắc chế thần thức sát phạt. Cả ba đừng động thủ. Ngụy Tắc biến sắc bảo Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết và Bích Tì Tông Tông Chủ đang liều mạng lao lên. Pháp vực uy năng của Tứ Tí Hoang tộc đại năng còn trên cổ đế thi, nhưng dù dính đòn mà chỉ động dụng Như Lai thần mang chứ không dám phát cường uy khác, chứng tỏ y sợ cấm chế ở đây. Tùy tiện một đạo đại cấm trong đó cũng tương đương với thần huyền ngũ trọng cường uy, thậm chí chân tiên uy năng. Trưởng tôn thế gia lão tổ không biết đã sống bao nhiêu năm, kinh nghiệm đối địch tất nhiên không kém hơn Ngụy Tắc. Nhận ra nên khí tức kinh nhân nhanh chóng tan đi. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sinh ra trên đời. Trong mắt Tứ Tí Hoang tộc đại năng, Ngụy Tắc chỉ là sâu kiến, giờ bị gã ơi một vố, đầu óc đau như nứt ra, triệt để cuồng nộ, không phát như lai thần mang mà phát động động hư bộ phạt áp sát gã. Y định dùng nhục thân đối phó các hạ. Trưởng tôn thế gia lão tổ nhận ra dụng ý của tứ tí hoang tộc đại năng nên hơi ngập ngừng. Nếu không toàn lực dốc uy năng e không ngăn được u áp sát, nhưng còn dốc toàn lực sẽ dẫn động cấm chế, hậu quả không ai có thể dự liệu. Đại cấm ở đây không cần người trấn thủ, chỉ để bảo vệ hoang tộc đại năng trọng thương ở đây, tuyệt đại đa số gặp uy năng xung kích sẽ tự động phản kích. Đại cấm kiểu này yên lành không sao, nhưng giáng vào thì sẽ phát lại uy năng ngăn chặn hoặc công kích ngược. Ngụy Tác định liều mạng dẫn động thiên kiếp, vì nhắm vào điểm này, vẫn gã không dám thập phần xác định. Thừa cơ trưởng tôn lão tổ còn uy năng toàn thịnh để thử, nhưng thấy tứ tí hoang tộc đại năng cũng cẩn thận thì gã dám chắc. Không sao. Trưởng tôn lão tổ khó xử, nhưng Ngụy Tác đáp xong thì lại thong thả nhắm tứ tí hoang tộc đại năng phát như lai thần mang. Tốc độ thi pháp của tứ tí hoang tộc đại năng hơn xa gã. Như lai thần mang của gã giáng chúng thì y gào lên điên cuồng, liên tục thi triển hai lần động hư bộ pháp. Gã chỉ mấy chục sẩm, khí huyết dâng lên, nhiệt khí và ma khí xô vào nhau như sóng cuộn. Tích tắc sau, tứ tí hoang tộc đại năng xuất hiện cạnh Ngụy Tác. Trưởng tôn thế gia lão tổ giật giật chân mày, Ngụy tê a cơ tê hơ o nơ gơ thả bước lên chẳng trước mặt lão và Vương Vô Nhất. Tô thần huyết bích kỳ tông tông chủ. Đồng thời mi tâm gã xuất hiện hồng quang, huyết khí dâng lên với tốc độ kinh nhân. Gừ. Tứ tí hoang tộc đại năng loáng lên đến cạnh Ngụy Tác, bốn cánh tay cùng vung tới như định bóp cỏ gã, cầm lên như cầm tôm. Ngụy Tác không hề ngần ngại vung tay, va vào một cánh tay của y. Choang. Hắc sắc quang không vang lên tiếng chuông gõ. Huyết sắc hà quang và ngân sắc thần quang chói lòa từ mình Ngụy Tác bừng lên, như có hoang cổ cự thú bay lên. A! Bên ngoài hắc sắc quang không, bọn trưởng tôn cảnh nhìn rõ cảnh tượng, trưởng tôn tiểu như kêu lên kinh hãi. Ngụy đại ca quá lợi hại. Nhục thân vực ngoại thiên ma cũng không bằng. Ha ha, vực ngoại thiên ma ngốc thật, sơ lưng cho Ngụy đại ca đánh. Trưởng tôn tiểu như lại hoan hô. Nhãn mắt sáng lên. Sao có thể thế được? Tứ tí hoang tộc đại năng tỏ rõ thần sắc không dám tin. Tay y và Ngụy Tác va nhau, y bị đánh bay lên không, liên tục run rẩy, tay y hơi nếp ra, lam sắc khí huyết xải xuống. Lần trước đấu với gã, gã chỉ là hạng bị thịt, nhục thân kém xa y, nhưng hiện tại không chỉ như lai thần mang của y không địch nổi mà nhục thân cũng kém hơn, làm sao y chịu nổi. Hoa ha ha ha. Ngụy Tác hưng phấn đến điên cuồng. Lúc trước gã còn lo lắng, không biết với bí pháp tăng cường khí huyết của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và nhục thân hiện thì có đấu nổi nhục thân tứ tí hoang tộc đại năng không, nhưng giờ gã chỉ hơi sôi trào khí huyết, nửa người hơi tê, nhục thân đã vượt tứ tí hoang tộc đại năng. Cũng như lúc đấu với Linh Lung Thiên Thừa Cơ, tứ tí hoang tộc đại năng không kịp định thần. Choang. Gã lại đạp lên mặt y. A, tứ tí hoang tộc đại năng không thể không tin, ngọn cước suýt khiến tròng mắt y lồi ra, thân người văng xa tít. Quá lợi hại, đúng là thần tượng của muội, các vị cũng thấy rồi, Ngụy đại ca lại đá lên mặt vực ngoại thiên ma. Ha ha, hai mắt y lồi ra kìa, mau xem vẻ mặt vực ngoại thiên ma và mũi y. Trưởng tôn tiểu như cơ hồ nhảy lên, liên tục vỗ tay reo hò như chim sẻ vô tư. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1151. Đe dọa ngược lại. Ngươi. Ngươi dám. Tứ tí hoang tộc đại năng kêu lên không dám tin, định bảo ngươi dám đá lên ma ta, nhưng chưa kịp thì một đạo như lai thần mang đã găm vào ấp. A, thần thức y tuy hơn Ngụy Tác không biết bao nhiêu, nhưng liên tục bị như lai thần mang xung kích thì cũng kêu lên thê thảm. Choang, lại một cước đá lên mặt y. Phù. lại đá lên mặt tứ tí hoang tộc đại năng. Ngụy Tác vung tay kích phát hắc sắc thần văn tàn ngọc của Vũ Hoàng chân nhân, hắc sắc thần văn quang cháo tức thì vây khốn ý. Hắc sắc thần văn quang cháo hóa ra, mắt tứ tí hoang tộc đại năng tỏ vẻ hoảng sợ, nhưng rồi lại biến thành cực kỳ hung ác. Không xong, y định chạm vào cấm chế. Cả ba mau toàn lực phòng ngự. Ngụy Tác giật nảy mình, dừng lại, đăng tiên pháp vực và hắc đàm ma liên cùng xuất hiện, đồng thời giống lên với bọn vương vô nhất. Hoang tộc vẫn là hoang tộc, từ linh lung thiên mà gã biết đối phương trời sinh đã là thượng cổ chiến thần, giờ y kinh triệt để bị kích phát hung diễm, mắt rực lên giờ người cực kỳ điên cuồng, tựa hồ sẵn sàng giết bất cứ ai kể cả thần linh. Chát, Ngụy Tác vừa lên tiếng, lam sắc thần quang nghẹt thở từ tứ tí hoang tộc đại năng quét tới. Oành, bọn vương vô nhất chưa kịp xuất thủ, đăng tiên pháp vực và hắc đàm ma liên của gã tan đi. Keng, lại có tiếng nổ vang, trưởng tôn thế gia lão tổ xuất thủ, thanh sắc thần quang như thanh ngọc cổ kiếm chém lên lam sắc thần quang. Cách, thanh ngọc cổ kiếm tan đi, nhưng Ngụy Tác kịp phát động đồng hư bộ pháp, đưa trưởng tôn thế gia lão tổ và bọn vương vô nhất tránh khỏi lam sắc thần quang. Ma uy ngút trời khiến ai nấy sợn tóc gáy, đòn này của tứ tí hoang tộc đại năng còn đáng sợ hơn lúc đối phó cổ đế thi. Ngụy Tác và trưởng tôn thế gia lão tổ liên thủ cũng không ngăn được. Xoạt, lam sắc thần quang như dòng sống xung kích lên hắc sắc thần văn thượng, hắc sắc thần văn an đi như mảnh vải bố. Không xong, vương vô nhất và tô thần huyết Bích Tỳ Tông Tông chủ mới kịp xuất thủ, thần quang hiện lên quanh Ngụy Tác và trưởng tôn thế gia lão tổ, nhưng cả hai biến sắc. Lam sắc thần quang không tan, dư uy quét vào ba tử đồng sắc cổ điện. Cả ba cháy lên như ba ngọn nến, ma uy kinh nhân tỉnh lại. Ngân bạch sắc thần văn chói lòa, huyết hồng sắc quang trụ, tử sắc và lục sắc thần quang từ ba tử đồng sắc cổ điện bừng lên. Khác nhau là tử sắc và lục sắc thần quang hóa thành màn sáng bao lấy mấy chục tử đồng sắc cổ điện, ngân bạch sắc thần văn và huyết hồng sắc quang trụ quét về phía Ngụy Tác và tứ tí hoang tộc đại năng. A, Ngụy Tác biến sắc, ngân bạch sắc thần văn như nước triều đã đành, chỉ tương đương với hắc bồ đề thiên mẫu dốc toàn lực, nhưng điều huyết hồng sắc quang trụ thì gã nhận ra uy năng hơn hẳn thần huyền, khiến gã dựng tóc gáy. Quang chủ trông bình thường nhưng tạo cảm giác do vô số cá đại đạo pháp vực trồng lại, hoàn toàn là chân tiên chi uy. Chát, gã dùng mình vì một đạo quang hoa từ tử đồng sắc cổ điện đầy thạch quan lao ra, như đột phá cực hạn thời gian và không gian, là thổ hoàng sắc ma trảo do vô số thần văn ngưng thành, tóm lấy tứ tí hoang tộc đại năng kéo về. Tử đồng sắc cổ điện có hoang tộc đại năng lợi hại hơn xuất thủ. Đòn xuất thủ khó tưởng tượng nổi, huyết hồng sắc quang trụ phát ra nhưng chưa quét tới thì tứ tí hoang tộc đại năng đã được hút về cổ điện. Đây là thần thông gì? Hoang tộc đại năng này khẳng định đáng sợ hơn tứ tí hoang tộc đại năng không biết bao nhiêu lần. Phù! Bên ngoài hắc sắc quang không, trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như hít hơi lạnh. Họ nhìn rõ người xuất thủ là hoang tộc đại năng có 8 tay và một đôi cánh thịt. Hoang tộc đại năng này xếp bằng dưới đất, đỉnh đầu có một lỗ thủng lấp lánh bạch quang. Lão toát lên khí tức già nua, vì thương thế và nguyên khí hao kiệt nên chỉ còn da bọc xương. Hiện tại hoang tộc đại năng hơi ngẩng đầu, mắt ánh lên bạch quang đáng sợ. Xuất thủ là tóm tứ tí hoang tộc đại năng vào cổ điện, Ngụy Tác và trưởng tôn thế gia lão tổ chật vật chống lại ngân bạch sắc thần văn và huyết hồng sắc quang trụ. Đừng xuất thủ, tránh gặp uy năng phản kích mạnh hơn. Giọng trưởng tôn thế gia lão tổ lọt vào tai bọn Ngụy Tác, mắt lão ánh lên thanh bạch sắc thần ngọc quang mang. Lão vung tay như tuyệt thế thần đao chém lên hư không. Chát, hư không ảo diệt. Ngụy Tác cảm thấy thân thể trầm xuống, huyết hồng sắc quang trụ và ngân bạch sắc thần văn nhãn quét qua gã cùng bọn trưởng tôn thế gia lão tổ nhưng không trúng. Là thủ đoạn của hư không đạo. Đòn này xé một khe nứt hư không đưa chúng ta vào tránh né. Sau một thoáng thất thần, Ngụy Tác liền phản ứng. Xé hư không, đấy là thủ đoạn nghịch thiên. Ngụy Tác hiểu ra thì ngoái nhìn, vừa thấy trưởng tôn thế gia Hơ lão tổ liền kinh hãi, há miệng không nói thành lời. Lúc trước thân thể trưởng tôn thế gia lão tê o, nơ, hơ, u, v, quy, quy thanh sắc thần ngọc lấp lánh, nhưng giờ không khác nào ánh nước cơ hồ sắp tan. Uy năng phản kích của cấm chế quá mạnh, lão phu chỉ đành thế thôi. Trưởng tôn thế gia lão tổ truyền âm cho Ngụy Tác. Lão tổ, bên ngoài hắc sắc quang không, người trưởng tôn thế gia kêu lên, nhận ra để chặn đòn đó, lão đã vượt cực hạn, uy năng bí thuật tan dần. Chát, bọn hoàng đạo quân thấy trong tử đồng sắc cổ điện, bát tí hoang tộc đại năng xếp bằng dưới dơ, dơ quy quy, a, t, mắt lói bạch quang. Trong ấp Ngụy Tác như có vô hình thủ trưởng, điên bóp nát ý thức gã. Ngụy Tác hãi hùng, phát động, bất động minh tâm, trong ấp vang lên tiếng cách, viên thủy tinh và vô hình thủ trưởng đồng thời tan đi. Phù! Ngụy Tác thở hồng hộc, như bị một cánh tay bóp cổ, giờ mới lỏng ra. Bất động minh tâm, chả trách ngươi chẳng được Như Lai thần mang, ngươi được chân linh nhất mạch truyền thừa. Đồng thời, một giọng nói già nua cùng ma uy ngút trời vang lên từ hắc sắc quang không. Bát tí hoang tộc đại năng xếp bằng lên tiếng nói với Ngụy Tác. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta biết vì sao có truyền thừa như thế, rồi theo về bọn ta thì sẽ được chừa đường sống. Đánh rắm. Ngụy Tác mặt cắt không còn hột máu, nhưng lại mắng to. Ngươi mà có thể xuất thủ thì đã ra tay lâu rồi, còn lắm lời làm gì, e là ngươi không đủ sức dùng thần dược cứu trị kẻ khác, không thì kéo y về làm gì cho mất công, chứng tỏ dù giết được bọn ta mà y chết thì các ngươi cũng không cứu thêm được. Định dọa ta hả? Có bản lĩnh thì động thủ cho ta xem, e là ngươi không đủ lực khí cất tay lên mà dám nói chừa đường sống cho ta. Cho các ngươi biết. Ngụy Tác càng kêu càng to, càng huyên hoang chống nạnh chỉ vào cổ điện của bát tí hoang tộc đại năng. Mau đi ra đầu hàng, ta sẽ chừa đường sống. Ngụy Tác khiến tất cả xứng lại, tuy bọn trưởng tôn cảnh không nghe rõ nơ, hơ, nơ, cơ, dáng vẻ gã cho thấy đang uy hiếp ngược toán hoang tộc đại năng. Hiện tại trong cổ điện lý thì bát tí hoang tộc đại năng đủ dọa chết người, trừ ra còn ba mươi mấy hoang tộc đại năng xếp bằng chung quanh, nhưng Ngụy Tác lại chỉ trỏ uy hiếp và mắng các đại năng. Nhất thời ai nấy không hiểu nổi. Ngụy Tác buông lời huyên hoang, cổ điện chợt trầm mặc. Được lắm, ngươi rất gan dạ, nhưng tấn công vào được sao? Bọn ta khôi phục thì ngươi thoát nổi sao? Cắt tiếng một lúc rồi giọng nói già nua lại vang lên. Dọa chết ta mất. Ngụy Tác toát mồ hôi lạnh, sống lưng ướt đẫm, gã đã liều đúng chỗ. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1152. Một mình ra tay. Định dọa mố. Ngụy Tác tuy toát mồ hôi lạnh nhưng càng khoa trương. Các ngươi không ra đầu hàng, ta quả thật không thể xông vào giết hết các ngươi. Bất quá ta thấy các ngươi chỉ là hạng các kẻ tại hoang tộc nên không thể khống chế các đại cấm này. Hiện tại ta kích phát pháp khí thì có khi sẽ chạm vào uy năng cấm chế, đủ cho các ngươi lãnh đòn, tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hiện tại Ngụy Tác khẳng định toán hoang tộc đại năng còn nguy ngập, không thể xuất thủ nên chuyển thành huyên hoang thử xem còn ai khống chế được cấm chế. Tử đồng sắc cổ điện lại trầm mặc. Ngươi cứ thử xem. Giọng nói già nua lại từ tử đồng sắc cổ điện vọng ra. Chát. Tử đồng sắc cổ điện đột nhiên bừng lên vô số lam sắc thần văn sáng chói, hình thành một quả cầu lớn bao lấy toàn điện. Y nói gì mà khiến vực ngoại thiên ma tức run lên kích phát tử đồng sắc cổ điện, sợ y tấn công vào. Bên ngoài hắc sắc quang không, bọn trưởng tôn cảnh, trưởng tôn tiểu như và hoàng đạo ân cũng thấy khó tin, nhận ra trong tử đồng sắc cổ điện,

Pháp khí đỉnh đỉnh tứ phương đã đưa tới, trừ ra còn không ít thủy hệ yêu đơn và linh đơn. Vương Vô Nhất đưa mấy nạp bảo nang cho gã. Được. Ngụy Tác Mục quang hơi lóe lên, mở một nạp bảo nang ra, bảo đỉnh bằng 5-6 người bay lên. Bảo đỉnh khắc đầy phù điêu phù văn cùng tinh thạch các màu. Trừ ra còn 50 tinh chủ cỡ một thước bay lên. Cả ba theo cách này mà bố trí đại cấm. Liếc qua các pháp khí, Ngụy Tác đưa phương pháp bố trí đỉnh đỉnh tứ phương đại cấm cho bọn Vương Vô Nhất. Tất cả gật đầu, nhanh chóng vào việc. Đỉnh đỉnh tứ phương đại cấm khó ở chỗ luyện chế pháp khí, xong rồi thì tương đương với trận kỳ, cứ theo phương vị và cự ly xác định mà bố trí thì sẽ xong. Với Vương Vô Nhất thì rất dễ, không đầy nửa canh giờ là xong xuôi. Tiểu tử này giở trò gì? Còn có người ra vào, lẽ nào y định dùng cấm chế đối phó chúng ta? Không cần lo, tu đạo giới hiện tại không có cả chân tiên, cấm chế của y tối đa sẽ bị uy năng cấm chế của chúng ta phản kích, không thể động đến uy năng tòa điện này. Trong khi bọn Ngụy Tác liên tục bố trí cấm chế, hoang tộc đại năng trong Tử Đồng cổ bàn luận. Nếu bọn trưởng tôn cảnh và Ngụy Tác nhìn thấy tình hình trong điện thì càng giật mình. Giống như trong khoang thuyền thạch quan được khảm trên vách gồm tới 2 tầng, nhiều hơn bọn Ngụy Tác sự tính tới hơn 200 cái. Trừ hoang tộc còn sinh cơ thì trong quan tài đá còn không ít thi thể hoang tộc đại năng, tỷ lệ chừng ngang nhau. Tuyệt đại đa số thi thể hoang tộc đại năng đều tan nát, toàn thân như thần thiết nhưng đầy vết thương đáng sợ. Có những thi thể nát đầu trên mình là vô số vết thủng, thậm chí chỉ còn 1/3 thân người. Trong số khoảng 100 hoang tộc đại năng còn sinh cơ có tới hơn 70 rời thạch quan, xếp bằng dưới đất. Tứ tí hoang tộc đại năng đang thi pháp, lam sắc thần dược còn cỡ nửa nắm tay. Thương thế của gần 100 hoang tộc đại năng có khả năng sống lại cũng cực kỳ đáng sợ, có người bị nát thành mấy mảnh, có người bị xuyên tâm mạch, có người nát đầu. Có người còn có nguyên khí lấp lóe, uy năng bị đối phương giáng vào đến giờ chưa tan. Những hoang tộc đại năng còn sống và số thi thể thể hiện trận chiến khi xưa thảm liệt cỡ nào, đồng thời thể hiện rõ sinh cơ và thần thông của hoang tộc cỡ nào. Ngụy Tác không hề biết gì, nếu thấy cảnh tượng trong điện thì điều may mắn nhất là các đại năng trong đó không quá cao cấp. Tu vi tối cao là bát tí hoang tộc đại năng, trừ ra chỉ còn lục tí hoang tộc đại năng. Hơn nữa bát tí hoang tộc đại năng xuất thủ thì có vẻ không xong, thân thể đã khô tựa hồ bé hơn một chút. Đỉnh đỉnh tứ phương đại cấm bố trí xong, Ngụy Tác lại bỏ nửa ngày bố trí một pháp trận phòng ngự, rồi xếp bằng sau cổ điện. Đã bố trí hết những pháp trận hữu dụng trong chân linh cấm kinh, số còn lại hoặc không đủ uy năng hoặc cần ít nhất chân tiên tu vi mới bố trí được. Hiện tại coi như mọi thứ chuẩn bị xong, tiếp theo cần lợi dụng vạn cổ thánh vương kinh khắc thần văn để thăng nhục thân tu vi, rồi đợi thời cơ dẫn động thiên kiếp. Cộng thêm 6 giải trưởng tôn thế gia tìm được, 8 giải mà Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết, Bích Tì Tông Tông chủ hiến lên, Ngụy Tác hiện có đến 31 đại đạo thần. Khắc được càng nhiều tỷ lệ chống lại thiên kiếp càng lớn. Ngụy đại ca thế nào rồi? Trưởng Tôn Tiểu Như hỏi. Từ lúc Vương Vô Nhất xa rồi vào, thiếu nữ coi Ngụy Tác là thần tượng này cứ mỗi canh giờ lại hỏi thế. Hắc sắc quang không trầm mặc. Pháp kính của trưởng tôn thế gia toàn là ánh sáng mờ ảo, không thấy được cảnh tượng. Bọn hoàng đạo quân mỗi lần nghe thấy thế lại cười khổ. Ai cũng khẩn trương, nhưng ai cũng biết lúc này chỉ mình Ngụy Tác có thể xử lý. Ai cũng biết Ngụy Tác hiện đang đùa với lửa trong thùng dầu, cách nghĩ của gã rất rõ là kéo dài thời gian. Không chỉ có thể dùng vạn cổ thánh vương kinh khắc thêm thần văn mà còn khiến các hoang tộc đại năng khôi phục thêm thực lực, có thêm sức chống lại thiên kiếp. Nhưng làm thế cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất các hoang tộc đại năng có ai đó triệt để khôi phục thì thần thông sẽ không thể tưởng tượng nổi, ít nhất bát tí hoang tộc đại năng là không ai địch được. Hiện tại Ngụy Tác đang đánh cược, xem các hoang tộc đại năng có dễ dàng khôi phục không, xem họ có hiếu kỳ với truyền thừa của gã, muốn qua gã mà biết về linh tộc nên dù khôi phục thì động thủ cũng không giết gã mà sẽ bắt sống. Trong vụ đánh cược lạnh sống lưng này, Ngụy Tác còn có thể lợi dụng vạn cổ thánh vương kinh nhập thần văn, quả khiến bọn hoàng đạo quân thập phần thán phục. Thì gian cứ trôi đi. Ta được rồi, ra tóm tiểu tử đó. Trong cổ điện vang lên giọng nói giận dữ, một hoang tộc đại năng ngự bị nước đứng lên, nghiến răng. Hoang tộc đại năng này cao năm trượng, huyết nhục như đã trọng sinh tựa lam sắc tinh thiết, y có bốn tay, lưng có hai bọc nhô lên, như thể là đôi cánh hoặc hai tay sắp mọc. Y rực hắc quang, khí tức hơn hẳn tứ tí hoang tộc đại năng. Tứ tí hoang tộc đại năng cũng đang xếp bằng điều tức, mọi hoang tộc đại năng còn sống đều rời thạch quan, hơn trăm người xếp bằng dưới đất. Tứ tí hoang tộc đại năng tựa hồ hao tổn quá độ nên không thể thi pháp, lam sắc thần dược chưa hao hết, còn chừng cơ trứng chim câu. Ta cũng có thể xuất thủ, chúng ta cùng ra, tiểu tử đó không thể chạy thoát. Một giọng the thé vang lên, là một tu sĩ đại năng nhỏ thó, mặt hoàng sắc pháp y kiểu văn sĩ, đầu tóc trắng ngần, mặt như khô lâu, huyết nhục tan hết trông không khác nào lão dược. Đại năng này hiện rõ chân tiên khí tức, thời đỉnh cao ít nhất cũng là chân tiên. Đừng vội. Bát tí hoang tộc đại năng quát ngăn. Hiện tại còn hơn nửa tộc nhân cực kỳ hư nhược, nếu triệt đi cấm chế, bị uy năng chấn động thì ít nhất một phần ba chúng ta mất mạng, đợi thêm chút nữa đi, khi chúng ta xuất thế, dù chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được. Được. Hoang tộc đại năng cao lớn là văn sĩ lão dược hung hãn nhìn ra ngoài rồi xếp bằng tiếp. Được rồi. Không biết bao lâu sau, bát tí hoang tộc đại năng lên tiếng. Oành. Cổ điện như nổ tung, hơn 70 hoang tộc đại năng đứng dậy. Ma uy vô cùng vô tận cùng ma khí như nước triều chấn động. Từng thân ảnh cao lớn đứng đó như viễn cổ ma thần trở về. Gần 30 hoang tộc đại năng khác vẫn chưa thể hành động nhưng mắt sực ma quang, khác nào sét nổ trên không, tiếng gầm trầm trầm vang vọng. 6-7 vạn năm sau, chúng ta lại sống lại. Hiện tại thiên địa đã khác, không ai ngăn được hoang tộc, thời đại của chúng ta bắt đầu. Bát tí hoang tộc đại năng cất giọng già nua, lục tí hoang tộc đại năng vung tay, hồng quang dồn vào một pháp trận trong điện. Lam sắc thần văn tan đi, các hoang tộc đại năng kích động gào lên, chát. Đồng thời, Ngụy Tác xếp bằng trong điện cũng mở bừng mắt đứng dậy, mắt như có lánh điện găm vào hư không. So với trước, gã như có thêm vô số đạo khí tức huyền diệu, đứng dậy là khí tức kiên nghị và quả quyết như lời kiếm bắn ra. Các vị lão quái, đa tạ các vị đợi 6-7 vạn năm nay, kịch hay bắt đầu rồi. Nói với cổ điện đoạn, tiếng nổ vang lên, thủy linh nguyên khí chấn tan thiên nguyên thần đâm chảy vào thể nội gã. Kia là ở ngoài hắc sắc thương không, bọn trưởng tôn cảnh cả kinh. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1154. Thiên kiếp lần đầu tiên sau vạn năm. Oành. Thiên nguyên thần đơn đầu nguyên khí vào chân nguyên của Ngụy Tác, hai thần huyền hóa thân kịch liệt chấn động. Đấy là cảm giác gì thường huyền diệu, khi Ngụy Tác cảm giác được nguyên khí của hai thần huyền hóa thân kịch liệt chấn động, phát sinh biến hóa thì thiên địa cũng chấn động. Như có một ngọn núi đổ xuống một ngọn khác, rồi lại thêm từng ngọn nối nhau, vô số vô hình đại sơn đổ xuống theo phản ứng dây chuyền. Bên ngoài hắc sắc quang không, bọn trưởng tôn cảnh, trưởng tôn tiểu như, hoàng đạo quân đều thấy trên vô tận cao không biến thành hồng sắc, từng làn sóng không nhìn rõ nhưng cảm nhận được với tốc độ kinh nhân lan đi. Không xong, đi mau, không thì sẽ bị ảnh hưởng. Không kịp rồi, chúng ta còn một pháp khí. Tích tắc đó, ai nấy triệt để biến sắc, hai lão nhân trưởng tôn thế gia tế xuất pháp khí như đăng tiên đài, quang hoa lóe lên, ai nấy biến mất, xuất hiện cách đó hơn vạn dặm. Hắc sắc quang không bao trùm hơn 3.000 mấy trăm dặm, vị trí của họ cách gần 4.000 dặm nhưng tích tắc đó, ai cũng nhận ra khí tức hủy diệt. Định lui hả? Dù thế, bọn Hoàng Đạo Quân vẫn thấy chưa đủ, lại toàn lực phát động độn quang cuốn bọn trưởng tôn Tiểu Như lui đi. Thiên kiếp phát động. Ngụy đại ca đã phát động thiên kiếp. Vạn năm nay không ai dẫn động thiên kiếp, giờ Ngụy Tác dẫn động. Tích tắc đó, ai nấy nín thở, tâm thần chấn động đến mức không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Từ trung tâm là sơn cốc trong hắc sắc quang không, vạn dặm cao không chợt biến thành màu hồng ngọc đỏ rực. Vô tận cao không như có mấy vạn viễn cổ thiên long phun lửa, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Từng dải hồng sắc thiên hỏa dày đặc như cánh cửa, vạch lên vô số quý tích chói lòa trên không chút như mưa rào. Tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Sao thế? Lẽ nào có tiên binh xuất thế? Thiên địa nguyên khí sao lại chấn động lợi hại thế? Bí địa nào đó mở ra hả? Lẽ nào có sao rơi? Tích tắc đó, đừng nói bọn Hoàng Đạo Quân mà cả gần thiên không Vân Linh Đại Lục cách mấy vạn dặm cũng có tu sĩ nhận ra biến hóa kinh nhân. Nhất thời, vô số tu sĩ đều bị hấp dẫn, thập phần chấn kinh đổ về xem chuyện gì. Kích phát pháp trận. Tích tắc đó, Ngụy Tác hít sâu một hơi quát to với bọn Vương Vô Nhất và Ô Thần Huyết rồi kích phát tứ phương vân giới cấm cùng hơn nghìn viên thủy hệ yêu đơn và linh dược như vô số minh châu lơ lửng dày đặc quanh mình. Oanh! Đỉnh đỉnh tứ phương đại cấm được bọn Vương Vô Nhất phát động, bốn quang mang theo vô số quang phù cỡ bàn tay quay tít sân lên trong hắc sắc quang không, quang phù phun lên như suối. Tứ phương vân giới cấm mà trưởng tôn thế gia lão tổ hoàn thành trước khi chết phát động, vô số quang văn bay múa trên hư không. Cách, Ngụy Tác lấy ra hơn nghìn viên thủy hệ yêu đơn và linh dược, cơ hồ chỉ tích tắc là tan thiên kiếp đã bị gã triệt để dẫn động. Từ thần huyền tứ trọng đột phá thần huyền ngũ trọng thì hai thần huyền hóa thân cũng biến thành hai tổ ong lớn, vô số khiếu vị há ra hút nguyên khí. Chuyện gì thế nhỉ? Sao nguyên khí dao động có thể kinh nhân thế được? Trong cổ điện, hoang tộc đại năng vốn hào hứng, chuẩn bị mở ra một thời đại mới đều như rơi xuống vực sâu. Ai nấy kích động gầm lên, hoang tộc đại năng chuẩn bị thiên hạ vô địch đều dùng bình ngẩng nhìn. Lam sắc thần văn quanh cổ điện còn chưa tan, từ trong nhìn lên chỉ thấy đỉnh điện nhưng ai nấy đều ngẩng đầu. Ai cũng nhận ra khí tức đáng sợ cực độ. Oanh! Oanh, oanh, oanh, oanh. Tích tắc đó, vô số vẫn tinh thiên hỏa đốt cháy tất ở ngoài, xô lên hắc sắc quang không. Mỗi giải thiên hỏa đều có tốc độ khó tưởng tượng nổi, nổ vang chói tai, trông như màu đỏ rất thuần túy nhưng xung kích lên hắc sắc quang không thì mang theo vô số kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm là tinh thần chân hỏa và thái dương chân hỏa. Nhất thời, hắc sắc quang không bừng lên ánh lửa như vô số hỏa liên bừng nở. Đáng chết, không phải đại cấm do tiểu tử đó bố trí. Là thiên kiếp. Tiểu tử đó sấn động thiên kiếp. Tích tắc đó, bát tí hoang tộc đại năng kêu lên. Cái gì thiên kiếp? Gần như mọi hoang tộc đại năng đều toát mồ hôi. Ai nấy tuy đều có tu vi chân tiên, có vài người từng trải thiên kiếp nhưng càng từng trải rồi càng hiểu thiên kiếp đáng sợ. Nhưng đó là điên phong tu vi của họ. Bị trọng thương chí mệnh, rồi 6-7 vạn năm chìm trong phong ấm, các hoang đại năng không ai dám nói mình còn nổi năm thành thần thông so với lúc đỉnh cao. Dù còn thành chiến lực, toán hoang tộc đại năng này cũng không chống được lâu, như ngọn nến sắp hết. Từ từ cháy còn được một lúc, còn cơ hội tìm sáp nhỏ thêm vào, nếu đốt to lên thì cạn hết ngay. Đừng giải khai cấm chế, mau kích phát cấm chế. Không rõ hoang tộc đại năng nào đột nhiên ré lên. Không được, chỉ còn cách xông ra giết tiểu tử đó, không thì cấm chế ở đây và chúng ta lúc này vì tất ngăn được. Thiên kiếp sẽ khiến nguyên khí rối loạn, thần thức bị ảnh hưởng, ai biết được y ở đâu. Đồng thời, hoang tộc đại năng khác kinh hoàng thất thố. Ngần ấy hoang tộc đại năng đều hoảng loạn, không biết nên nghe ai. Trong hắc sắc quang không, Ngụy Tác đột nhiên ngẩng nhìn. hắc sắc quang không sáng rực vô số hồng sắc quang điểm, chát, chát, chát. Hắc sắc quang không bị vô số hỏa quang đâm thủng, một dòng chảy hơi nóng khó tưởng tượng nổi dồn lên. Ghi chép quả nhiên không sai, ban đầu là hỏa vân thiên kiếp. Thiên địa nguyên khí hỗn loạn đến mức này. Được lắm, chúng càng không thể đến giết ta. Dòng chảy khó tưởng tượng nổi đổ xuống, Ngụy Tác hít sâu một hơi, tỏ vẻ kinh hỉ. Thiên địa đang nổi giận. Thần thức gã chỉ bao trùm được gần trăm dặm, ngoài tầm đó đều uốn cong. Giờ mà các hoang tộc đại năng lao ra cũng không thể nhanh chóng phát hiện được gã. Đấy mới chỉ là bắt đầu. Trong vòng vạn toàn là các loại uy năng. Hoang tộc đại năng xây lên chỗ này và các hoang tộc đại năng hiện tại đừng để mố thất vọng. Ngụy Tác lẩm bẩm, vung tay lấy một thứ như thạch cầu ra. Là thần hoàng thạch đơn chuyên môn ngăn chặn thiên hỏa. Thiên hỏa tụ cả tinh thần chân hỏa và thái dương chân hỏa từ trên cao giáng xuống, nhiệt lượng kinh nhân thì tinh kim phẩm giai cực cơ, A, O, cơ, U, nơ, gơ, tan chảy, thuật pháp nguyên khí phát ra sẽ tan ngay, chỉ bằng tu vi chống lại là không thể nào, hiện tại hy vọng duy nhất của gã là cấm chế được hoang tộc đại năng để lại uy mãnh một chút, chát, cơ hồ hắc sắc quang không vừa bị phá. Ngụy Tác mới thoáng có ý nghĩ thì mọi tử đồng sắc cổ điện sáng lên như sống lại. Đạo đạo thần quang xung thiên như vô số thần thổ hóa sinh, nghênh đón thiên hỏa vô cùng vô tận khuyên. Ta không phải chứ? Ngụy Tác giật nảy mình, vì trong tử đồng sắc cổ điện gần gã nhất dấy lên chân tiên khí tức đáng sợ, phượng hoàng thần quang suýt nữa quét trúng gã. Hai cổ điện gần gã nữa, một phát ra mặt lục sắc quang hoa, hình thành quang trụ xung thiên như cây cột chống trời. Một phát ra lam sắc quang hoa, hình thành một băng cháo bao trùm gần trăm dặm, kể cả Ngụy Tác và pháp trận gã bố trí. Chớ Ngụy Tác đứng bố trí ba phòng ngự pháp trận có ba tầng linh quang quang cháo bao lấy. Tử đồng sắc cổ điện phát ra lam sắc quang cháo thì không ảnh hưởng đến Ngụy Tác và cấm chế của gã, coi như tự thêm một quang cháo khổng lồ. Nhất thời, Ngụy Tác chỉ thấy đáo vô số đạo thần quang từ sơn tốc bay lên va vào thiên hỏa. Thiên hỏa ngút trời nhưng hiếm tia nào lọt xuống, sơn tốc dâng lên không biết bao nhiêu linh quang quang cháo, thiểu số thiên hỏa xung kích lên không thể uy hiếp nổi. Gã tế xuất thần hoàng thạch đơn, đồng thời hơn 10 pháp khí cùng pháp bảo chuyên chặn thiên hỏa cũng được lấy ra, nhưng hình như không cần tới, dẫn động thiên kiếp xong thì như xem kịch vậy. Các vị lão bà, các vị lão hữu, mau ra xem kịch hay. Ngẩn ra rồi Ngụy Tác như tỉnh mộng, tế xuất đại chư thiên tạo hóa bình. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1155. Tiêu hao chiến một cách gian khổ. Sao thế, gió sao lại lớn thế, còn cả hào quang sáng rực. Ngụy Tác dẫn động thiên kiếp, không chỉ cách 8, 9 vạn dặm cũng thấy nguyên khí dao động kinh nhân, cả tu sĩ trong thiên không cũng thấy thiên địa dị tượng. Nguyên khí lưu động hình thành cơn bão, vân khí trên không sáng lên lạ lùng. Lẽ nào thiên không có vấn đề? Liên tưởng đến lời Ngụy Tác nói là thiên không sẽ sụp, nhiều tu sĩ đều quan sát thiên không, nhưng rời khỏi thiên không thì nhận ngay ra vấn đề. Càng lúc càng nhiều tông môn và tán tu đổ về nơi Ngụy Tác dẫn động thiên kiếp. Đồng thời, Ngụy Tác cực kỳ chuyên tâm phát ra uy năng đỡ đại chư thiên tạo hóa bình lên đầu, đón đỡ thiên hỏa hơi xung kích. Chát, mỗi làn thiên hỏa xung kích lên đều nổ vang, nhưng đại chư thiên tạo hóa bình vẫn ơ ra. Hiện tại trong sơn tốc, nhiều tử đồng cổ điện bừng lên uy năng, cấp chân tiên trở lên cũng không ít. Bất quá Ngụy Tác chỉ dám ngoan ngoãn để thiên hỏa xung kích lên đại chư thiên tạo hóa bình, không dám để cái bình ngạnh tiếp uy năng khó phá được đã đành. Quan trọng là dùng đại chư thiên tạo hóa bình đón đỡ thì khó khống chế được, không cẩn thận là bị đánh văng đi xa lắc. Khi bên ngoài toàn là thiên hỏa, thần thức cũng bị uốn cong, không rõ phương vị thì bị văng đi là không thể tìm được. Xem ra ngần ấy đại năng độ kiếp,

Những ghi chép về thiên kiếp đều không nhắc tới, thần huyền pháp thân của gã hút nhiều nguyên khí, đồng thời hút cả tinh thần nguyên khí vừa tăng cường thần huyền pháp thân thì tựa hồ khiến quá trình thần huyền pháp hút nguyên khí chậm lại. Ngụy Tác trước kia dù là lúc kim đơn đột phá hay thần huyền đột phá, tuy hút nguyên khí kinh nhân, hình thành thiên địa dị tượng nhưng chỉ trong tích tắc. Có điều hiện giờ gã nhận ra thần huyền đột phá thì lại kéo dài như thiên kiếp kết thúc thì thần huyền mới hoàn thành đột phá. Chống lại thiên kiếp, tức là chống lại thiên địa ý chí, so kẻ tiêu hao, nhưng vô hình chung thì đột phá và thiên kiếp lại là một, khiến Ngụy Tác hoài nghi thiên địa phải chăng cũng có nhân tính, cố ý áp chế gã đề phòng gã đột phá xong thì thần thông tăng cao, tỷ lệ thành công chống lại thiên kiếp cao hơn. Thiên lôi địa hỏa sắp tan rồi. Ngụy Tác không rõ đã bao lâu, đột nhiên giọng Vương Vô Nhất vang lên. Chỉ còn ngần ấy. Ngụy Tác liếc Tô Thần Huyết là chật chật nuốt nước bọt, gã giao thêm cho Tô Thần Huyết 35 món, tổng lại là 66 pháp khí, hiện tại chỉ còn 9 món. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1157. Đại năng hoang tộc thét lên. Ngụy Tác thấy kiểu tiêu hao này quá đáng sợ, nhưng nếu các đại năng từng độ kiếp hoặc đã độ kiếp xong thấy thế, tất sẽ tắt tiếng. Tuyệt đại đa số đại năng độ kiếp đến giai đoạn thiên lôi địa hỏa đều cực kỳ gian khổ, thậm chí phải dựa vào nhục thân và linh dược mà cũng khó tránh bị thương. Ngụy Tác hiện tại không chỉ giữ lại được pháp bảo và pháp khí ở giai đoạn này mà còn giữ được cả cấm chế ở mấy cổ điện, chỉ mới bị tiêu hao, chưa đến độ phải liều mạng. Bất quá khó trách hoang tộc bố trí nơi này cấm chế còn hơn đại năng chuẩn bị cho độ kiếp. Tu đạo giới đã vạn năm không ai dẫn động thiên kiếp, tương đương với những thứ để độ kiếp trong cả vạn năm đều tụ vào tay gã. Đại năng độ kiếp xưa nay không thể gom được ngần ấy pháp bảo và pháp khí thích hợp chống lại thiên kiếp. Hiện tại nhược điểm duy nhất của Ngụy Tác là thiếu kinh nghiệm, không hiểu thấu thiên kiếp như thượng cổ đại năng, cũng không tìm được nhiều ghi chép liên quan, không thì gã sẽ chuẩn bị nhiều pháp bảo có thai thể rắn chắc hơn. Oành! Tích tắc sau, tiểu thuyền pháp bảo nổ tung, Tô Thần Huyết bước đi một pháp bảo và pháp khí. Kiếp vân như đại lục ép xuống lại biến hóa, lôi hỏa và hắc sát địa hỏa bay tứ tung chợt thưa đi, màu của kiếp vân từ đỏ đậm thành rực rỡ đủ màu yêu dị khôn tả. Ngụy Tác biết là Vẫn Tinh Thiên Hằng còn đáng sợ hơn, thừa cơ lôi hỏa thưa thớt thì gã nhìn quang trong tầm mắt, quang hoa từ dưới đất bước đi một nửa, trưởng tỏ tử đồng sắc cổ điện trong sơn cốc bị hủy hoại một nửa. Nhục thân của ta e là đứng im cho Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu Na dùng mọi cách cũng không thể lay động. Đồng thời Ngụy Tác thử phát một đạo duy ngã tâm kiếm chém lên tay. Từ lúc trưởng tôn thế gia lão tổ bố trí xong tứ phương vân giới cấm rồi chết, đến khi thiên kiếp bắt đầu là gã dùng vạn cổ thánh vương kinh được tám thần văn, diễn ra thiên lôi địa hỏa là gã toàn lực thi triển thiên long quần tinh tôi thể thuật hút tinh thần nguyên khí tu luyện, thu lợi vô cùng, nhận ra nhục thân như được xèn giữa, tăng thêm một cấp, trừ phi tự dùng nhục thân đánh mình chứ chỉ uy năng thuật pháp không thể gây ra thương tổn. Đến rồi. Tô Thần Huyết, dừng tay. Đột nhiên, kiếp vân vang lên tiếng rít chói lói, như có thứ gì từ thinh không xa kéo tới, Ngụy Tác cũng hơi đau, bọn Vương Vô Nhất thậm chí kêu lên thê thảm, dùng chân nguyên che kín tai. Xoạt! Kiếp vân đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, lói lên quang trụ. Quang trụ hoàn toàn do không khí bị ép lại hình thành. Tích tắc đó, một đạo diễm quang với tốc độ khó tưởng tượng nổi bắn xuống. Diễm quang là một viên vẫn thạch rực cháy trông như cây rùi. Toàn lực giữ mỗ giữ đại chư thiên tạo hóa bình. Thấy đạo diễm quang, Ngụy Tác trước mắt tối sầm, nghiến răng kêu do. Gã vừa thử nhục thân cảm thấy hơi đắc ý, thầm nhủ nếu nhẹ nhàng qua được lớp này, tôi luyện nhục thân thì sẽ tương đương với một món thần binh, đủ chống lại uy năng bắn chân tiên của tứ tí hoang tộc đại năng. Nhưng gã đành bỏ ngay ý định, tốc độ của Vẫn Thạch khó tưởng tượng nổi, thần thức của gã còn tạm bắt kịp chứ bọn Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết không thể bảo họ dùng pháp bảo và pháp khí đáng che chắn hộ là bất khả thi. Cũng như trước, đạo diễm quang thứ nhất sáng xuống, kiếp vân biến thành tổ ong, vô số Vẫn Thạch đủ kích cỡ, tốc độ hơn hẳn cực hạn phản ứng của thần huyền đại năng cùng lôi hỏa kinh nhân xung kích xuống. Không xong! Ngụy Tác quét thần thức, chuẩn bị kích phát pháp bảo chặn thần kiếm Vẫn Thạch, tức thì biến sắc. Nhiều tinh quang thấp thoáng, tốc độ còn hơn Vẫn Thạch, như những mũi kim nhỏ chọc tới, Ngụy Tác còn đỡ. Tuy tê dại, chân nguyên và khí huyết lưu động hơi bị ảnh hưởng, nhưng Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết, Bích Tỳ Tông Tông Chủ thì xé lên, thậm chí trên mình bốc khói. Cùng Vẫn Tinh giáng xuống là không chỉ Vẫn Thạch tốc độ cực kỳ kinh nhân, còn vô số tinh thần nguyên khí, tinh thần xạ tuyến, đủ sát thương thần huyền đại năng. Vu thần nữ nói thứ này có thể hữu dụng. Ngụy Tác vung tay lấy hỗn kim sắc tàn phiến cỡ gian phòng ra che phía trên gã và bọn Vương Vô Nhất. Hỗn kim sắc tàn phiến lấy được từ tay Lâm Phong Hoa, Vu thần nữ cũng có một mảnh. Nàng ta cho biết đây có thể là mảnh vỡ của cuộc vô thượng pháp bảo từ viễn cổ tu đạo giới thường dùng để ngao du thái hư, xuyên qua tinh không nên có thể ngăn được tuyệt đại đa số tinh thần nguyên khí. Quả nhiên khả dĩ. Tế xuất hỗn kim sắc tàn phiến, Ngụy Tác nhận ra tinh thần xạ tuyến đều bị ngăn lại, không hề chiếu xuống chỗ bọn Vương Vô Nhất. Hả? Nhưng rồi gã suýt thổ huyết mắng to vì tử đồng sắc cổ điện kích phát mặt lục sắc quang trụ đã không chống nổi, quang trụ tan đi thì cổ điện cũng tắt quang hoa, xuất hiện vết nứt. Mắng thì mắng, Ngụy Tác không dám dừng, nếu uy năng phản kích của các đại cấm ổn hủy thêm thì cổ điện có kích phát linh quang quang cháo nhưng không chịu nổi, lúc đó sẽ phải dựa vào chính mình. Nên vừa buột miệng mắng là gã tế xuất một cái lò hương che cho một tử đồng sắc cổ điện đang nguy ngập. Lực xuyên thấu đáng sợ thế này. Mỗi đạo vẫn tinh tương đương với gia thần quang do thần huyền đại năng phát. Ngụy Tác tế xuất pháp bảo hình lò hương lấy được từ Hoàng Đình Tông ra, uy năng huyền giai trung phẩm, thai thể là đỉnh cấp tinh kim yên chi kim hiếm có, nhưng với chặn bốn đạo vẫn thạch thì đã bị xuyên qua. Bọn trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn Tiểu Như và Hoàng đạo quân giá cách thiên kiếp mấy trăm dặm quan sát cũng chấn động không nói thành lời. Thinh không như nát vụn, chỉ thấy vô số lưu quang bắn xuống liên hồi, cơ hồ hình thành một màn sáng, mặt đất bị cắt phẳng từng lớp, hóa thành phù thổ lại bị thổi tan không còn gì. Sao thế? Từ lúc Ngụy Tác dẫn động thiên kiếp đến giờ đã gần 3 tuần hương. Phạm vi thiên kiếp bao trùm quá rộng nên các tu sĩ ở gần có thể thoáng thấy chỗ thiên kiếp và đều ngẩn ra vì sợ. Đừng có biến thái như thế. Trong thiên kiếp, Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt. Trong kiếp vân có vẫn thạch như thần kiếm đâm xuống, không cần bọn Vương Vô Nhất tính thời gian, gã cũng biết vẫn tinh thiên hằng sắp kết thúc. Gã đã tiêu hao hết những pháp bảo có thai thể tạm được, gom từ Hoàng Thiên Đạo, Hoàng Đình Tông, pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp và 26 món chuẩn bị sẵn cho đợt này cũng hết, vì pháp khí cùng pháp bảo để ngăn chặn cửu thiên âm phong và âm lôi nguyên khí khác hẳn nên gã thậm chí đem ra dùng trước mấy món để chặn kinh phong hỏa tuyến thì mới qua được, giữ cho mấy hoang tộc đại cấm không tan. Kiếp vân lại biến hóa. Kiếp vân rực rỡ biến thành xám xịt, như một vùng đất ép lên sơn cốc. Thinh không mở đi, biến thành màu lam thấm. Ô ô ô ô. Tiếng gió như từ tinh không vọng về. Chát, chát, chát. Từng tia sét lóe hôi quang và bạch quang từ trên không như dây leo lan đi, không rơi xuống ngay mà tụ lại trên không, hình thành các loại hình dạng có tia hình thần thú nhưng đại đa số là quang nhân. Thần thú hình thiểm điện, nhân hình thiểm điện, âm phong này. Độ kiếp. Có người độ thiên kiếp. Trời ạ, vạn năm nay, sau cùng cũng có tu sĩ dẫn động thiên kiếp. Trong các tu sĩ ở ngoài cũng có tiền bối kiến thức bất phàm hiểu ra, không ném được mà xé lên như phát cuồng. Sao mà ngăn được? Ngụy Tác cũng nhợt nhạt mặt mày. Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết, Bích Tỳ Tông tông chủ cũng run lên, không phải vì sợ và vì lạnh. Cả sơn cốc là một cơn mưa u lam sắc quang nhận. Nhiệt độ trong sơn cốc giảm đến mức ngang với băng hàn pháp vực. Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết cơ hồ không lưu chuyển nổi chân nguyên và khí huyết. Ngụy Tác vừa kích phát một pháp khí chuyên môn chống lại Cửu Thiên Âm Phong, nhưng chỉ mấy chục tích tắc là bị hủy. Trừ Cửu Thiên Âm Phong còn nhân hình và thú hình thiểm từ kiếp vân chui ra. Số pháp bảo và pháp khí Ngụy Tác chuẩn bị chỉ còn 20 món, theo tình huống thông thường thì cấm chế quanh đó khó còn. A, sơn cốc đột nhiên có vô số tiếng kêu hãi hùng. Cấm chế đó không chống nổi nữa. Ngụy Tác biết Tử Đồng Cổ Điện của Hoang tộc đại năng sắp sập. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1158. Lò sát sinh mang tên Thiên Kiếp. Ngụy Tác đoán không hề sai. Tử Đồng Cổ Điện có các hoang tộc đại năng là nơi có uy năng phòng ngự mạnh nhất. Nhưng chống lại liền bốn đợt, lam sắc thần văn bao quanh Tử Đồng Cổ Điện bắt đầu tan đi, mọi hoang tộc đại năng chìm vào hoảng sợ. A, một hoang tộc đại năng chỉ có hai tay nhưng mọc cánh đen chợt suy sụp tâm lý, rực tử hắc sắc thần quang. Hình thành một quang cầu từ trong Tử Đồng Cổ Điện sắp sụt lao ra, định chạy khỏi phạm vi thiên kiếp. Nhưng không đầy 500 trượng, tử hắc sắc quang cầu bị Cửu Thiên Âm Phong chém tan. Hoang tộc đại năng đó bị đông cứng rồi tan thành tro. Ngu xuẩn. Bát Tí hoang tộc đại năng vỗ tám cánh tay lên không khí, thần quang lấp lánh. Tựa hồ hoang tộc đại năng kia không bị Cửu Thiên Âm Phong đánh chết thì lão cũng lấy mạng y. Trong thiên kiếp, thần thức đều bị uốn cong, dù lao thẳng thì cũng thành vòng, một vạn dặm tương đương với mấy vạn dặm lúc bình thường, ngươi lao như thế mà thoát thì còn là thiên kiếp hả? Làm sao bây giờ? Mấy hoang tộc đại năng ré lên. Còn gì nữa, thay nhau dốc sức chống lại. Bát Tí hoang tộc đại năng dùng ánh mắt sát nhân nhìn mấy đại năng kêu gào, cùng lúc Tử Đồng Cổ Điện sập xuống. Ngươi, ngươi! Cả ngươi, mau toàn lực xuất, còn lại nghe theo hiệu lệnh của ta. Tử Đồng Cổ Điện sập xuống, Bát Tí hoang tộc đại năng gầm lên, chỉ vào ba hoang tộc đại năng. A, ba hoang tộc đại năng đó không sung sướng gì, một người nát ngực, hai người không còn tí huyết nhục nào, dù qua được thiên kiếp thì cũng không hiểu có chống nổi thương thế và đủ nguyên khí sống tiếp không, nên cả ba giống lên. Hai người phát ra màn sáng, đầu một người lóe quang, bản mệnh pháp bảo như cái đĩa bằng huyền thiết bay lên. Âm lôi này có thể truy tung khí tức tu sĩ, sao mà chặn được. Đồng thời, Ngụy Tác càng nhợt nhạt, Cửu Thiên Âm Phong có vẻ thưa hơn, lôi hỏa tinh thần xạ tuyến cũng bị hỗn kim sắc tàn phiến chặn lại, xem ra thứ lợi hại hơn thì nó cũng chặn được. Nhưng quan trọng là Cửu Thiên Âm Phong giáng xuống nhân hình thiểm điện và thú hình thiểm điện lại như vật sống chia làm hai, một lao vào phía gã, một đổ về xa hơn. Ngụy Tác biết nguyên khí dao động của thị tu sĩ và pháp có sức hấp dẫn nhân hình thiểm điện và thú hình thiểm điện như nam châm hút sắt. Làn còn lại khẳng định là phe hoang tộc đại năng đang chống cự, không phải sấm sét kiểu này có sinh mệnh biết truy tung địch thủ. Nhưng lúc đó uy lực mỗi nhân hình thiểm điện và thú hành thiểm điện thậm chí còn hơn lôi cầu, tích tắc là mấy chục giải hoặc cả trăm giải lóe qua, sao có thể ngăn nổi. Cứ thế này đừng nói 20 pháp khí cùng pháp bảo chuẩn bị sẵn, dù 60 món cũng không chống nổi. Không biết đại thành khi thiên kinh có thể thu hút luồng sét biến thái này không. Ngụy Tác cũng hết cách, hai tia ngân sắc thần quang từ sau lưng bay ra, hóa thành hai phân thân bắn đi. Hai phân thân lao ra, nhân hình thiểm điện và thú hình thiểm điện bị hút tới quá nửa. Được rồi. Ngụy Tác sáng mắt. Keng, keng, keng. Tốc độ thi pháp của gã vượt cực hạn bình thường, phân thân bay ra liên tục. Tuy thi triển đại thành khi thiên kinh sẽ không ngừng tiêu hao chân nguyên và khí huyết, như cắt một chút sợi thịt ra, với tình huống hiện tại thì không đáng gì. Ha ha, sấm sét này dù gì cũng không phải vật sống, bị nguyên khí dao động kịch liệt hấp dẫn. Ngụy Tác cũng há miệng vì phân thân lao ra thì nhân hình thiểm điện và thú hình thiểm điện đang xô đến quang tráo chỗ gã lại tản đi, có khi va vào nhau hoặc va vào cửu thiên âm phong mà tan thành lôi cương khí tức. Cửu thiên âm phong uy lực đại giảm, đối với Ngụy Tác thì qua được lớp này. Các vị có nhiều xét như thế chứng tỏ còn chống nổi, vậy thì nên giúp tiểu đệ thêm chút nữa, hắc hắc. Thấy chống chọi được, Ngụy Tác trở nên nhăn nhở, đảo mắt thi triển đại thành khi thiên kinh, tách phân then lao về phía các hoang tộc đại năng. Trong thiên kiếp, thần thức và uy năng đều bị uốn cong, Ngụy Tác hiện tại muốn phát uy năng đánh tới cũng không trúng. Nhưng quan trọng là nhân hình thiểm điện và thú hình thiểm điện bị nguyên khí dao động thu hút, phân thân lao ra thì dọc đường đã bị đánh tan, nhưng sấm sét bị dẫn đến gần chỗ các hoang tộc đại năng ùa tới như ong vỡ tổ. A a a, Ngụy Tác nhẹ nhàng hẳn, lại nhân thể thừa gió bẻ măng, coi như nhà mình nhiều chuột thì đào lỗ trên tường nhà hàng xòm rồi dùng bánh thì dẫn sang, phe hoang tộc đại năng triệt để điên cuồng. Vốn nhân hình thiểm điện và thú hình thiểm điện đều là âm lôi mang theo tinh thần chân hỏa, hai loại uy năng cực lãnh cực nhiệt cùng với sấm sét nổ vang, chống đỡ không dễ tí nào, giờ đột nhiên nhiều hẳn lên thì ai cũng xanh lét mặt mày. A, một tứ tí hoang tộc đại năng tế xuất bản mệnh pháp bảo hình kim sắc bài ra bị đánh nát, thân thể nổ tung như gỗ mục, sinh cơ tắt ngóm, hao tổn quá mức mà chết. Sao lại thế? Bát tí hoang tộc đại năng kêu lên không dám tin, cách một tiếng, làm nát nền đất. Chỉ một thoáng, đã đổi đến toán thứ ba mà cửu thiên âm lôi còn nhiều hơn, khiến người từng trải thiên kiếp như lão không thể hiểu nổi. Toán hoang tộc đại năng này tu vi với tu đạo giới hiện tại thì đều nghịch thiên, nhưng chính lực tối đa khôi phục được 3-4 phần 10, so với Ngụy Tác còn một điểm kém, hẳn là không có pháp bảo. Trước khi bị phong ấm thì các hoang tộc đại năng khác đã lấy hết ra đại chiến cùng linh tộc, để chống lại thiên kiếp thì đành dựa vào tu vi và bản mệnh pháp bảo. Ngươi, ngươi, cả ngươi, xông lên. Bát tí hoang tộc đại năng hết cách, gọi ba hoang tộc đại năng khác bù vào, xem ra không chỉ thuần túy và Ngụy Tác và thiên kiếp đua tiêu hao mà có tới ba phe cùng đua tranh. A, một hoang tộc đại năng toàn lực thi pháp chợt nứt mi tâm, thương thế vỡ ra, bạch sắc thần quang tỏa khắp toàn thân y tan thành từng mảnh màu lam. Phù, một hoang tộc đại năng đang điều tức vì quá hư nhược, không chịu nổi uy năng chấn động và tinh thần nguyên khí nên gục ngã. Thiên kiếp đối với các hoang tộc đại năng đã biến thành một lò sát sinh tập trung, mỗi tích tắc qua đi là có một hoang tộc đại năng xuất thế đủ dọa chết không biết bao nhiêu tu sĩ lại mất mạng, khó khăn lắm mới qua được 6-7 vạn năm, chưa kịp oai hùng thì đã chết ở đây. Tiểu tử, ta phải xé xác ngươi. Tứ tí hoang tộc đại năng cầm lam sắc thần dược gần như nát lòng. Không sao ngờ nổi một tiểu nhân vật trong mắt y lại dồn tất cả vào cảnh này. Ha ha ha. Phân thêm này, bay đi, bay đi, bay vào bụi hoa nào. Cửu thiên âm phong đừng đến, nhân hình thiểm điện A, thú hình thiểm điện A, sơ quy quy, e, nơ thêm đi. Lúc đó mà các hoang tộc đại năng thấy dáng vẻ Ngụy Tác thì e dẫn đến chết mất quá nửa. Vì gã vừa thi triển đại thành khi thiên kinh vừa hầm hừ. Trong thiên kiếp mà còn như thế, Ngụy Tác là đầu tiên trong mấy vạn năm nay, dù linh lung thiên thấy cũng sẽ muốn cho gã một cước. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1159. Sơn cùng Thủy Tận. Cửu thiên âm phong sau cùng cũng sắp kết thúc, nếu dài thêm một chút, lớp tới ngắn hơn một chút thì tốt. Nhăn nhở thi triển đại thành khi thiên kinh đoạn, Ngụy Tác thấy kiếp vân lại đổi màu, từng tia cửu thiên âm phong sáng rực như lưới dao cùng nhân hình thiểm điện, thú hình thiểm điện ưa dần, xem ra đợt thiên uy đặc biệt này sắp kết thúc. Nhờ đại thành khi thiên kinh mà giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này lại còn nhẹ nhàng hơn giai đoạn trước. 20 pháp bảo và pháp khí vốn chuẩn bị sẵn, còn lại tới 5 từ đồng cổ điện trong linh quang quang cháo của Ngụy Tác vẫn nguyên. Độ kiếp kiểu này thật khó hình dung. Bất quá thấy Cửu Thiên Âm Phong và Âm Lôi sắp biến hóa, Ngụy Tác khẩn trương hẳn, vì biết sắp đối diện với khảo nghiệm nghiêm khắc nhất. Những ghi chép về thiên kiếp của gã chỉ đến Kim Phong Hỏa Tuyến là hết. Ngay cả Kim Phong Hỏa Tuyến thì cũng không biết nhiều, chỉ biết là tinh thần xạ tuyến tụ tập tinh thần chân hỏa và vẫn thiết xạ lưu uy năng càng đáng sợ. Cụ thể uy năng đến mức nào thì không ghi rõ, tuy đã chuẩn bị 44 pháp bảo và pháp khí, nhưng gã không chắc có bao nhiêu món thích hợp. Cũng không biết sau Kim Phong Hỏa Tuyến còn uy năng gì. Chuẩn bị sẵn thi thể của chúng, Kim Phong Hỏa Tuyến tới đây thì lực xuyên thấu càng kinh nhân, phổ thông thần thiết cũng sẽ bị nung chảy. Thi thể chúng còn hữu dụng hơn pháp bào. Trong khi Ngụy Tác cờ đợi xem uy năng cụ thể của Kim Phong Hỏa Tuyến thì ở chỗ các hoang tộc đại năng đã tan tác, Bát Tí hoang tộc đại năng rung rung tám cánh tay, bảo những ai còn sống gom thi thể các hoang tộc đại năng lại để ngăn đỡ. Trước khi thiên kiếp phát động, có tới hơn 70 hoang tộc đại năng khôi phục hoạt động và tạm thời có thể thi pháp, nhưng hiện tại chỉ còn 50 mấy. Những hoang tộc đại năng được cứu chỉ về sau, chưa kịp khôi phục nguyên khí đều chết. Hiện tại 50 mấy hoang tộc đại năng đều sắp tuyệt vọng, không chỉ gom những đồng bạn vừa chết về, mà cả thi thể những đồng bạn sẵn có ở cổ điện cũng được gom lại. Nhục thân các hoang tộc đại năng này không kém gì thai thể pháp bảo, có thể đem chẳng đỡ. Thiên kiếp là thiên kiếp. Thiên kiếp lại thế này, đáng sợ như thế. Tu đạo giới hiện tại còn có người có thể dẫn động thiên kiếp. Càng lúc càng nhiều tu sĩ nhìn thấy thiên kiếp, đó không phải là chấn động bình thường. Nhiều người tắt tiếng trước uy năng như thủy ngân chút xuống đất cùng kiếp vân đô như địa lục đè lên. Càng lúc càng nhiều tông môn tu sĩ đến, tin tức có người độ kiếp tại man hoang hoang nguyên lan đi cực nhanh. Càng nhiều tu sĩ đổ về nơi nguy hiểm này, mà không biết là trong thiên kiếp tù cấm số lượng kinh nhân các lão ma. Nhiều người kích động phi phàm, đúng là may mơ, a nơ bơ, vạn năm không ai được thấy thiên kiếp mà mình lại thấy. Có người không biết người phát động thiên kiếp là Ngụy Tác, nên nói cao nhân chân chính thì không nổi danh, độ kiếp kiểu này mới là bá khí, so ra thì bá khí chân nhân Ngụy Tác không là gì. Lấy Ngụy Tác làm trung tâm, trong vòng vạn mấy sắm đã bị thiên uy gọt mất một tầng đất, địa mạo hình thành một lòng cốc khổng lồ, chỗ gã và các hoang tộc đại năng có mặt vốn là sơn cốc, vì có cấm chế nên không bị gọt, thành ra lại trở thành một đỉnh núi. Từ vị trí bọn trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như dùng pháp khí tăng cường mục lực là có thể nhìn thấy những công trình đổ nát trên đỉnh núi, có vô số quang hoa đáng sợ bắn ra. Ngụy đại ca đúng là Ngụy đại ca, như thế mà cũng qua được. Vốn khi Cửu Thiên Âm Phong và Âm Lôi giáng xuống, trưởng tôn tiểu như cơ hồ suy sụp, nhưng thấy Ngụy Tác vẫn còn sống thì nàng ta gần như sùng bái gã đến mù quáng. Kiếp vân triệt để biến thành màu vàng kim kỳ dị, đột nhiên từng đạo kim quang nhỏ xú chút xuống. Đến rồi. Ngụy Tác đang chờ đợi chợt nheo mắt, kim quang quá nhỏ, chỉ như sợi tóc, trong thiên không vàng rực thì rất khó nhìn ra. Keng. Ngân quang từ sau lưng Ngụy Tác bừng lên, phân thành mấy phân thân lao đi. Vô dụng. Gã định xem đại thành khi thiên kinh có thu hút được kim phong hỏa tuyến chút nào không, nhưng phân thân vừa bay ra là kim phong hỏa tuyến dày đặc chút xuống, không hề thay đổi quỹ tích vận hành, hiển nhiên cũng như vẫn tinh cứ theo quỹ tích bắn xuống. Nhìn rõ kim phong hỏa tuyến, Ngụy Tác vung tay lấy ra một bình trà cổ đồng sắc. Bình trà do vẫn thiết luyện chế thành, khắc không ít pháp trận không bị tinh thần nguyên ý quấy nhiễu. Trước đây Lục Bào lão đầu và Linh Lung Thiên chọn ra là thứ thích hợp để chống lại thiên kiếp. Chát chát chát, kim phong hỏa tuyến sáng lên pháp bảo này thì bốc khói, đồng thời màu vàng lan khắp thai thể. Kim phong hỏa tuyến ủ xâm thực nguyên khí uy năng đến mức này hả? Cổ đồng sắc trà hồ nhất thời chưa bị xuyên thấu, nhưng Ngụy Tác biến sắc. Vốn trong linh quang quang cháo của gã có ba tử đồng sắc cổ điện hóa thành lam sắc ẩn nguyệt, lục sắc thần quang hình tàu lá chuối và một dải xích hồng sắc thần quang đông như con rết. Ba thần uy này thập phần uy vũ, mấy lần trước đều giúp gã đón đỡ không ít thiên uy, uy lực ít nhất cũng thần huyền ngũ trọng. Trừ lục sắc thần quang hình tàu lá chuối còn chống đỡ được, hai uy năng kia sắp bị xuyên thủng. Sự thực hoàn toàn chứng minh trực giác của gã. Oành! Hai tử đồng cổ điện không chịu nổi uy năng mà sụp xuống, lam sắc thần nguyệt và xích hồng sắc thần quang tan hết. Tích tắc tan vỡ đó, Ngụy Tác hiểu rõ kim phong hỏa tuyến hoàn toàn như thần thiết vấn tinh chảy ra ngưng tụ thành tia, lực xuyên phá và phá hoại gấp đôi vấn tinh lúc trước trở lên. Vù! Chỉ chịu mấy tia kim phong hỏa tuyến, bình trà mềm đi, bị thiêu chảy. Không được, cứ thế này, chỉ trông vào pháp bảo và pháp khí e chỉ chịu nổi nửa thời gian, cấm chế sẽ bị hủy hết. Ngụy Tác biết đã đến lúc liều mạng nên nghiến răng, kiếm quang như dòng thác chảy ra thi triển thiên kiếm chu tà kiếm trận. Không dám phát ra hết, Ngụy Tác và kiếm quyết liên tục, từng thanh phi kiếm bắn ra nghênh đón kim phong hỏa tuyến. Choang, choang, choang, choang. Thai thể phi kiếm đều được xèn rúa, mỗi thanh có thể chịu nổi 2-3 làn kim phong hỏa tuyến. Không biết bao lâu sau, hơn nghìn phi kiếm biến thành mưa ánh sáng khắp trời, bị đánh tan tành có nhiều thanh cháy lên. Hiện tại không còn cách nào khác, đành nghiến răng đua theo. Thấy nghìn thanh phi kiếm đều bị hủy, Ngụy Tác nghiến răng lấy bất diệt tịnh bình ra. Choang, choang, choang. Không lâu sau, bất diệt tịnh bình rên lên, băng tử sắc linh quang tan hết, hoang cổ cử ngao giáp sắc tan trước rồi thành cho, cái bình trở thành một cục tinh kim xù xì, đại chư thiên tạo hóa bình như cột chống trời, bao nhiêu kim phong hỏa tuyến xung kích lên cũng vô dụng, bọn vương vô nhất và tô thần huyết, bích tì tôm tôm chủ khống chế cái bình quay tiếp, chẳng được không biết bao nhiêu kim phong hỏa tuyến, hóa ra đây lại là pháp bảo hữu dụng nhất. Bất diệt tịnh bình cũng bị thiêu chảy, Ngụy Tác đánh lôi hết pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp ra. Mẹ nó chứ, còn chưa kết thúc. Như gã phán đoán, dù thậm chí tiêu hao hơn nghìn phi kiếm và bất diệt tịnh bình, chưa đến lúc kiếp vân đổi màu thì gã đã dùng hết pháp khí cùng pháp bảo chống lại thiên kiếp mà kim phong hỏa tuyến vẫn chút xuống. Liều thôi. Ngụy Tác nghiến răng, đỉnh đầu lóe linh quang, đưa mệnh pháp bảo bất hủ đế một ra.